Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, Thiên Hàn Thánh Điện. Keng, kiểm trắc đến cùng loại khác võ học có được 1.000 loại. Phải chăng dung hợp? Dung hợp, trong chốc lát, 100 loại công pháp dung hợp lại cùng nhau, phức tạp kinh mạch vận chuyển hình vẽ. Nhưng lại hợp tình hợp lý, mỗi một chỗ cũng như này thông thuận, lại khiến người ta không tưởng tượng nổi. Keng, dung hợp hoàn thành, cao cấp hoàn mỹ ngàn lạnh thánh điển, hoàn mỹ công pháp, Tần Kiêu dùng hư nghĩ phóng lạc tìm tòi. Ngàn lạnh thánh điển, lại phát hiện đây là trong truyền thuyết thư tịch, đã thất truyền, không nghĩ tới lần này hợp thành, thì ra là như vậy một bản trong truyền thuyết điển tịch. Nhưng là cái này lại rất bình thường. Theo thời gian trôi qua, bởi vì tai nạn, người vì các loại, công pháp tự nhiên dần dần thất truyền. Bởi vì lưu truyền xuống công pháp, tất nhiên là phù hợp đại chúng nhu cầu. Đồng thời ai cũng có thể luyện tập, những cái kia độ khó quá lớn công pháp, tự nhiên là thất truyền. Dưới tình huống như vậy, cái này, ngàn lạnh thánh điển, có thể xuất hiện. Đã là phi thường tốt rồi. Sau đó, Tần Kiêu Đình chỉ mọi người đăng ký công pháp mới. Băng Long thuật đổi được hiện tại. Muốn có được người, đã được đến rồi. Thậm chí bởi vì Tần Kiêu một mực đang trao đổi công pháp, cho nên giới thiệu người danh ngạch cũng không còn chân quý như vậy. Võ Tông đảm nhiệm giới thiệu người, cũng không có nhiều tiền như vậy có thể lấy ra. Thế là giới thiệu người danh ngạch từ ban đầu một cái cam phẩm nguyên thạch. Đến bây giờ 10 khỏa tử phẩm nguyên thạch, giá cả hàng gấp 100 lần. Bất quá Tần Kiêu lại cũng không dự định buông tha cơ hội kiếm tiền. Sau đó, Tần Kiêu đang dạy học trong phòng, lần nữa thả ra một cái danh sách tới. Hiện tại thông qua chính quy phương pháp, đạt được băng long thuật người đang 1.867 người. Còn có 52 người thông qua phi pháp con đường thu hoạch được băng long thuật. Lời hứa của ta như cũ hữu hiệu, giết một người, 3 giờ đơn độc dạy học. Đương nhiên, ta cho các người những người này một cái cơ hội. Hệ thống tin nhắn 3 khỏa cam phẩm nguyên thạch đến địa chỉ của ta bên trong. Ta sẽ tiêu trừ danh tự, hy vọng có ít người tuân thủ quy tắc, chỉ là như vậy vừa đến. Lại trêu đến những cái kia dùng những phương pháp khác thu hoạch được đồ vật người. Rất là chấn kinh, bọn hắn làm được đã phi thường bí ẩn rồi. Cũng tuyệt đối không là dùng mạng lưới truyền thâu đơn giản như vậy thủ đoạn. Lại không nghĩ rằng, vẫn là bị phát hiện. Bọn hắn cũng hoài nghi bên cạnh mình có Tần Kiêu nội ứng rồi. Thế nhưng là cho dù có nội ứng, Tần Kiêu lại thế nào biết chuyện của người khác hay sao? Chẳng lẽ hắn sẽ an bài 52 trong đó quỷ? Dưới tình huống như vậy, những người này tự nhiên phản kháng. Ban đầu, những người này tự nhiên là muốn đi dạy học ở giữa tìm Tần Kiêu. Chỉ là hợp thành hoàn tất công pháp cao cấp về sau, Tần Kiêu liền không có đang dạy học ở giữa dừng lại. Những người này chỉ có thể đi địa phương khác, thông báo bên trong. Những người này cũng bắt đầu nhắn lại cho Tần Kiêu. Chỉ là những tin tức này lại đá chìm đáy biển. Dù sao Tần Kiêu fan hâm mộ nhiều lắm, tin tức làm sao có thể thấy được. Nhưng là Tần Kiêu cho bọn hắn lưu lại địa chỉ, để bọn hắn hệ thống tin nhắn nguyên thạch. Cái này chỉ sợ là bọn hắn duy nhất có thể nghĩ đến Tần Kiêu phương thức rồi. Thế là ngày này bắt đầu, Tần Kiêu liền thu vào vô số phong thư kiện. Nhưng là không có một cái nào là hệ thống tin nhắn nguyên thạch. Tần đại sư, ta tuyệt đối không có đem đồ vật tiết lộ ra ngoài. Ngươi dựa vào cái gì hoài nghi ta? Tần Kiêu, ta căn bản vốn không nhận biết ngươi. Càng không biết cái gì băng long thuật. Ngươi mau đưa ta danh sách kia triệt tiêu. Ha ha, mau đầu tiểu tử liền có thể nói mạnh miệng. Có bản lĩnh ngươi liền làm ta. Thực lực mạnh người liền uy hiếp, thực lực yếu người ngay tại Tần Kiêu trước mặt giả vô tội. Nhưng là Tần Kiêu làm sao có thể phạm sai lầm, Vượng Vượng thậm chí lấy ra bọn hắn tu luyện băng long thuật hình tượng. Chỉ là những hình ảnh này là tuyệt đối không thể công bố đấy. Tần Kiêu không có oan uổng sai một người. Vô luận là truyền ra ngoài người, vẫn là thu hoạch được công pháp người, đều ẩn nơi này. Bất quá Tần Kiêu hứa hẹn trước đó liền thả ra ngoài. Cái thứ nhất tại mạng lưới ở trong đem băng long thuật xuyên ra ngoài người. Bây giờ còn sống được thật tốt đấy. Nhưng là theo băng long thuật phổ cập, đạt được băng long thuật người, càng phát ra cảm thấy cái này dị năng tối nghĩa khó hiểu. Cái này thật sự là quá khó khăn. Băng long thuật dị năng dính đến rất nhiều kinh mạch, nhỏ bé đến không có cách nào phân biệt. Muốn tu luyện băng long thuật, liền cần đả thông những kinh mạch này. Nhưng là ngay cả kinh mạch vị trí cũng đều không hiểu. Bọn hắn nào dám loạn động, chỉ có thể thận trọng thăm dò. Tiếp tục như vậy, không có 10 năm 8 năm, ai cũng đừng nghĩ học được cái này dị năng. Dưới tình huống như vậy, Tần Kiêu 3 giờ giảng bài, liền rất là trọng yếu. Một số người càng là biết Tần Kiêu cho đồng học thể hồ quán đỉnh sự tình. Tần Kiêu tu luyện trung cấp hoàn mỹ cường thể quyết giao cho bằng hữu. Như vậy là không phải cũng có thể dùng loại phương pháp này dạy cho bọn hắn băng long thuật. Thế là, tại Tần Kiêu thả ra 52 tên người đơn về sau, thế mà thật sự có người bắt đầu giết người. Hoàn thành điều kiện này người lại là rừng hai trời, hoặc là nói rừng hai sáng sớm liền mưu đồ đã lâu. Bên trong một cái đi võ quán lưu phái nhập môn võ tông tại hoang dã ở trong săn giết, rừng hai trời đột nhiên giáng lâm, băng thứ trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của đối phương. Giết người này, cùng ngày, hắn liền đem giết người video giao cho Tần Kiêu. Tần Kiêu thu được video về sau, xóa đi cái kia bị giết người tính mệnh, nhưng là những người khác có thể nhìn thấy. Danh sách kia bên trên, cái tên này bụi xuống dưới, đại biểu tử vong. Vào lúc ban đêm, Tần Kiêu chỉ thấy rừng hai trời. 3 giờ nghiên cứu thảo luận, rừng hai thiên đại vì hưng phấn. Kết quả ngày thứ hai, hắn lại giết một người. Rừng hai trời là võ vương, lại là tướng quân, tử vong danh ngạch rất nhiều, mạng lưới tình báo lại rất lớn. Giết người đều là tại hoang dã ở trong động thủ, với lại giết cũng không phải người của quân bộ, không có người truy cứu trách nhiệm của hắn. Hoang dã ở trong giết chóc là không có đội tuần tra cùng người chấp pháp ngăn trở. Dưới tình huống như vậy, rừng hai trời lần nữa thu được 3 giờ dạy học thời gian. Hắn đã học xong băng long thuật 8 thành. Bất quá lúc này, những cái kia trên danh sách người, nhưng cũng sợ, đây chính là trung cấp võ vương cửu chuyển thực lực. Giết trên danh sách người, như là giết gà giết chó. Một số người lúc này chỉ có thể cắn răng cho Tần Kiêu hệ thống tin nhắn cam phẩm nguyên thạch. Nhưng là cam phẩm nguyên thạch lại cần săn giết thú vương cấp tồn tại mới có thể thu được. Phổ thông võ tông căn bản không có phần này thực lực. Những này võ tông móc không dậy nổi bồi thường. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn cùng đường mạt lộ, lại có mấy cái thừa dương thị người tìm được Tần Kiêu cửa nhà. Tần Kiêu cư xá bởi vì ở Lam Dực tướng quân cùng người nhà. Nguyên bộ thiết bị tương đương hoàn thiện, bảo an cũng 10 phần phụ trách, căn bản không khiến cái này võ tông tiến vào biệt thự đi bên trong. Nhưng lại cho Tần Kiêu gọi điện thoại. Lúc này Tần Kiêu đang dạy Lam Hinh công pháp, nghe được tin tức về sau, cũng cảm giác được ngoài ý muốn. Tìm ta, ai tìm ta? Tần tiên sinh, có 3 người, thực lực đều tại võ tông trở lên. Tần Kiêu trong lòng đoán được thân phận của đối phương, sau đó nói ra, vậy ngươi chờ một chút, ta đến ngay, ngươi ở nơi này tu luyện, ta đi ra ngoài trước một chuyến. Đi làm cái gì? Lam Hinh theo bản năng hỏi. Đi lấy tiền a, có người tới cửa đưa tiền tới. Tần Kiêu trên mặt cười hì hì, lại lấy ra sa bảo D999 vượt tại bên hông. Còn chào hỏi một tiếng Vượng Vượng.